Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. 700 triệu thượng phẩm linh thạch giá trên trời vừa ra. Hiện trường nhất thời yên tĩnh, không ít người hiển nhiên đều là sững sờ một hồi. Không khỏi nhanh liền bị kỳ hắn trào phúng thanh âm cho che lấp quá khứ. Không chỉ có như vậy, giá cả càng là trực tiếp từ 700 triệu thượng phẩm linh thạch lật đến 750 triệu thượng phẩm linh thạch, còn như vậy tiếp tục tăng xuống, còn chưa biết rõ sẽ biến thành quan hệ dáng vẻ đây. Một mực ngồi ở một bên Tiêu Nhiên biết không có thể lại tiếp tục tùy ý bọn họ định giá xuống. Nếu như không quyết định thật nhanh, quỷ biết rõ những người này sẽ đem giá cả cho gọi vào quan hệ mức độ qua 800 triệu thượng phẩm linh thạch. Tiêu Nhiên vừa mở miệng, chính là thêm 50 triệu. Hừ, ta ra 810 triệu thượng phẩm linh thạch. Lập tức có người đuổi tới tăng giá. Những người khác cũng đang chuẩn bị định giá. Nhưng mà lúc trước cái kia thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. 900 triệu thượng phẩm linh thạch. Ngoặc kép, hiện trường nhất thời yên tĩnh. Không ít người bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Mấy người càng là vô ý thức hướng về một cái nào đó vị trí nhìn lại. Cái kia mỗi lần thêm đến số nguyên gia hỏa, chính bao phủ ở một cái dưới hắc báo, ngồi trên ghế đây, liên tục hai lần bay vào thức tăng giá. Theo những người kia căn bản không phải một cái lồng đường. Để không ít người cũng chần chờ, muốn nhìn một chút là cái nào tông môn như vậy tài đại khí thô. Nhưng mà xem nửa ngày cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Trái lại lần thứ hai có người định giá 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Cái này đã cái thanh âm kia lần thứ ba định giá. Trực tiếp liền đem thần phủ giá trị từ 750 triệu đẩy lên 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Để không ít người trong lòng mắng một trận nương. Nhưng mà xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Liên tục 3 lần mở miệng người áo đen. Tự nhiên chính là Tiêu Nhiên. Hắn lúc trước vẫn ngồi ở một bên không có ra tay. Chính là vì để những người kia đem không có sức cạnh tranh ra hỏa cho quét xuống. Hiện ở mắt thấy thời cơ đã gần như. Tự nhiên là lập tức ra tay. Hơn nữa mỗi một lần, nhất định trực tiếp dốc lên một cái giá vị. Cuối cùng một lần trực tiếp hô lên 1 tỷ thượng phẩm linh thạch giá trên trời sau. Hiện trường quả nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ở hai mặt nhìn nhau. Một khoảng cách nhỏ Tiêu Nhiên gần, càng là vô ý thức quay đầu lại đánh giá Tiêu Nhiên. Làm sao giờ khắc này Tiêu Nhiên toàn thân bao phủ ở hắc bào phía dưới. Những người này chỉ có thể nhìn rõ một cái đường viền. Căn bản là không có cách rõ ràng nhận ra Tiêu Nhiên đến. Bất quá có mấy người trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần thái tới. Có thể một lần lấy ra như thế nhiều linh thạch đến. Phía sau nhất định có đại tông môn. Nếu nói là một người bình thường có thể lấy ra như thế nhiều đến. Hiện trường mọi người vô luận như thế nào cũng là sẽ không tin tưởng. Mà hiện trường còn có mấy vị là lúc trước ở trong tàng thư các nghe qua Tiêu Nhiên nói chuyện. Giờ khắc này hai người thanh âm chồng lên hạ xuống. Lập tức thì có người nhận ra tới. Định giá 1 tỷ tên kia. Chỉ sợ là Thiên Thú Tông hạch tâm chân truyền đệ tử. Hôm qua ta từng tiến vào tàng thư các xem. Vừa vặn gặp phải người này. Hắn chính mồm thừa nhận chính mình Thiên Thú Tông đệ tử. Lúc đó ta còn hơi nghi ngờ. Bây giờ lại ung dung lấy ra 1 tỷ thượng phẩm linh thạch đến. Nói vậy cái tên này nói là thật. Tê, lại là Thiên Thú Tông chân truyền đệ tử. Không trách có thể một lần lấy ra như thế nhiều thượng phẩm linh thạch đến. Gia nhập đại tông môn cũng là tốt. Những tu luyện này tư nguyên căn bản sẽ không thiếu. Cũng không biết rằng lần này thần phủ hội đánh ra thế nào giá trên trời đến. Nếu là một cái hoàn chỉnh thần phủ, cho dù là mở ra 10 tỷ thượng phẩm linh thạch giá trên trời đến, cũng không quá đáng. Nhưng nếu chỉ là một cái 10 không còn vừa vỡ nát thần phủ, giá trị tự nhiên mất giá rất nhiều. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Như vậy tiếng bàn luận rất nhiều. Ruồi muỗi giống như thanh âm ở dưới đáy không ngừng vang lên. nhưng trong lúc nhất thời nhưng không ai tăng giá nữa. Tựa hồ cũng bị 1 tỷ thượng phẩm linh thạch cho làm kinh sợ. Sàn bán đấu giá. Hàng thứ nhất, một vị trên người mặc trường sa màu xanh, cầm trong tay một cái bạch cốt phiến thanh niên mi đầu hơi nhíu dưới. Hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở liếc quá khứ. Vừa nãy đúng là hắn mở miệng 920 triệu thượng phẩm linh thạch. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên trực tiếp định giá đến 1 tỷ. Hiện tại hắn cũng đoán không được Tiêu Nhiên phòng tuyến cuối cùng đến cùng ở nơi đó. Nếu như vẫn tranh cãi xuống, cuối cùng còn chưa biết rõ muốn ném vào bao nhiêu linh thạch. Một lần tiêu hết như thế nhiều linh thạch, dù cho không là chính hắn, hắn cũng có chút đau lòng. Bất quá nghĩ đến thần phù tác dụng, thanh niên ánh mắt lại từ từ cứng cỏi đứng lên. Thu hồi ánh mắt, thanh niên hướng về trong tay truyền vào một đạo pháp lực. Đồng thời hờ hững mở miệng đạo, 11 ước thượng phẩm linh thạch. Nghe được báo giá, Tiêu Nhiên cũng là sững sờ, hơi kinh ngạc hướng về hàng trước người kia liếc mắt nhìn. Chợt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đối với thần phủ, Tiêu Nhiên tuy nhiên nhất định muốn lấy được, nhưng bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch đã là trước mắt hắn có thể mở ra cực hạn. Lại tiếp tục tăng xuống, chính mình cũng không có năng lực thực hiện lời hứa. Đến thời điểm coi như thật thành chuyện cười. Sở hữu Tiêu Nhiên vô cùng tự nhiên câm miệng. Thần phủ đối với hắn sức hấp dẫn cố nhiên rất lớn. Nhưng quay đầu lại vẫn là có thể lại nghĩ những biện pháp khác cho tới. Dù cho không lấy được thần phủ, dựa vào tinh thần quyết quỷ dị biến hóa cùng với siêu cấp tu luyện hệ thống lưu giữ ở. Tiêu Nhiên cũng không tin mình liền không sờ tới thần hồn cảnh ngưỡng cửa. Vì lẽ đó 11 ước thượng phẩm linh thạch báo giá vừa ra. Hiện trường toàn bộ yên tĩnh lại. Nghe được cả tiếng kim rơi. Cho dù là liên tiếp ra tay Tiêu Nhiên cũng trầm mặc. Có thể thấy được cái giá này đã vượt qua rất nhiều người tâm lý mong muốn. Mở miệng nam tử áo xanh khóe miệng lộ ra một vệt ý cười đến. Hắn còn tưởng rằng đối phương hung hăng đến đâu đây. Không nghĩ tới vậy thì sợ. Bất quá như vậy vừa vặn. Còn lại hắn tiếp tục dùng nhiều uổng tiền. Trong tay quạt giấy mở ra. Thanh niên dao động 2 lần. Nhưng mà, còn không chờ hắn dục trên đài chủ trì đại trưởng quỹ Tống Hằng nói chuyện. Khác một đạo hời hợt thanh âm. Nhưng là đột nhiên từ lầu 2 tòa nào đó bên trong phòng khách truyền ra tới. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Cộng thêm 100 năm bồ đề thụ 1 cây. Quạnh quẽ âm thanh vang lên đồng thời dưới đáy mọi người lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Bồ đề thụ A. Đây chính là trong thiên địa ít có linh chủng. Vật ấy chỉ cần trồng ở bất kỳ vị trí nào. Cũng có thể tự mình hấp thu phụ cận tự do thiên địa linh khí. Đưa đến tụ linh trận tác dụng. Võ giả ở bồ đề thụ phụ cận tu luyện. Có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều biết được. Quan trọng nhất là, cái này bồ đề thụ bản thân lại phát ra một loại quỷ dị hương khí. Quỷ dị này hương khí võ giả nghe thấy được hội đầu não không minh. Thậm chí có tỷ lệ nhất định tiến vào thiên nhân hợp nhất không minh chi cảnh. Không minh chi cảnh, cũng chính là cái gọi là đốn ngộ. Võ giả một khi đốn ngộ, thực lực đề bạt quả thực theo cưỡi tên lửa đồng dạng phi thăng. Khả năng đốn ngộ trước ngươi là hiển thánh sơ kỳ tu vi. Đốn ngộ sau, người khả năng cũng là hiển thánh trung kỳ tu vi. Nơi đây cơ duyên, thiên hạ bất kỳ võ giả cũng mơ ước không ngớt. Nếu như người nào có bồ đề thụ nhất định lưu lại chính mình tu luyện. Lớn bao nhiêu tông đại phái cũng có tương tự với bồ đề thụ đồng dạng thiên địa linh loại lưu giữ ở. Bất quá những thứ đồ này không khỏi là tông môn truyền thừa chi vật. Chuyên môn dùng để cung cấp môn hạ đệ tử hạch tâm dùng để tu luyện. Ai sẽ lấy ra tiền lời? Ở bên ngoài, cho dù là 4-5 ước thượng phẩm linh thạch, cũng không nhất định có thể mua được 1 cây thiên địa linh loại. Người này vừa mở miệng cũng là 1 tỷ linh thạch cộng thêm 1 cây bồ đề thụ. Trên thực tế đã đợi với mở ra 1,5 tỷ trở lên giá trên trời. Này định giá 11 ước thanh niên lập tức bị quăng dưới một đoạn dài. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1184, tài đại khí thô. Thủ đoạn ra hết chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.